Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 23, nụ hôn ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ cách cô một dãy ghế vậy mà hắn bảo đã đến Mỹ Quốc công tác, nói dối không biết xấu hổ mà còn nhìn cô với cặp mắt lạnh đó, rừng rưng quá nhỉ. Thường thì ông chồng nói dối vợ đi công tác thì đa số là ngoại tình a, nhưng người đi chung với anh có chút quen mắt. Nghĩ một hồi lâu, nhìn một góc nghiêng thì cô đoán ra là Tần Ngôn. Bạn hắn, ánh mắt Thiên Hàn sắc lạnh như cũ không hề dịch chuyển ở chỗ Thẩm Thiên Hạ, bụng to vậy rồi mà còn chạy lung tung ra ngoài, cặp mắt Thiên Hàn quét lần nữa, từ đầu đến chân Thẩm Thiên Hạ không ổn chút nào cả. Trời đã sang đông mà cô thì ăn mặc quá hời hợt, váy cồn vờn lại còn trang điểm quá cầu kỳ, xem ra sắc mặt không thể tốt hơn được. Anh đi hơn một tháng cũng không biểu hiện gì nhớ chồng nhỉ. Mà chính là tận hưởng triệt đề. Thẩm Thiên Hạ vừa rời khỏi thì đằng sau đã có tiếng bước đi dồn dập đuổi theo. Thiên phu nhân, bác sĩ Tần, hôm nay Thiên Hàn lại bắt tôi về khách sạn uống rượu cùng với cậu ấy. Thẩm Thiên Hạ nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi, lại, anh không về nhà mà ngủ ở khách sạn sao? Và lại đây không phải là ngày đầu. Trong mắt Tần Ngôn đảo một vòng, thằng bạn tốt của anh không chịu về nhà là do vợ cậu, rõ ràng là nhớ người ta đến chết mà lại giả vờ âm thầm lén lúc gặp vợ. Có cần đáng thương đến thế không? Cảm giác rất gần nhưng không thể chạm vào, anh cũng nên xuyên tạc một chút. Phụ nữ sẽ luôn có máu ghen trong người, dù không phải người họ thích, sức chiếm hữu phụ nữ rất lớn. Dừng một lúc, vẻ mặt Tần Ngôn không thể nghiêm túc hơn. Hôm nay tôi phải đi công tác rồi, chỉ là tôi sợ cậu ta uống một mình không ai ngăn thì. Rượu có thể nhấn chìm cậu ấy. Nuốt ngụm nước bọt, dương mắt nhìn Thẩm Thiên Hạ lộ vẻ lo lắng nói tiếp, nhưng thần thái ung dung của cô khiến anh toát cả mồ hôi lạnh. Anh có thể cho tôi địa chỉ khách sạn đó không? Tần Ngôn đắc ý cười gật gật đầu. Được, 21 giờ tại khách sạn X thành phố Chiết Giang. Khí trời se lạnh, những hàng cây ven đường ướt đẫm sương đêm, vài chiếc lá rụng xuống nghe xào xạc. Lúc này đây, Thẩm Thiên Hạ đứng trước cửa phòng khách sạn 102, trong lòng có chút căng thẳng, hít sâu một hơi, cô nhẹ nhàng quẹt mật mã của Tần Ngôn cho cô đi vào. Thẩm Thiên Hạ dẫm chân đi vào, phòng tối om, không một bóng người, cô vươn tay bật đèn, đập vào mắt cô là một căn phòng ngăn nắp, đơn giản là một cái vali, một laptop và một hộp thuốc lá chỉ còn vài điếu. Ra giường thẳng tắp chưa có dấu hiệu ngủ qua, sao Tần Ngôn lại bảo anh đã về đã hơn 2 tuần nhỉ? Biệt thự anh có ở đây cũng nhiều sao không đến mà lại về khách sạn chứ, ở đây cũng chỉ cách biệt thự Bạch Đế chỉ hơn 2 km. Lúc Thẩm Thiên Hạ vừa trong phòng tắm đi ra cũng là lúc Thiên Hàn bước vào. Thiên Hàn nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Thiên Hạ, đánh giá một lát vẫn không tin vào mắt mình. Anh đưa tay bấm thật mạnh vào đùi mình, cảm giác đau đớn truyền ra khắp cơ thể mới phát hiện đây không phải là mơ. Chân mày Thẩm Thiên Hạ nhăn lại, mở tròn đôi mắt. Anh sao thế? Không, Thiên Hàn thở dài một hơi, có vẻ anh khẩn trương quá rồi. Trong phòng chỉ có hai người, mùi hoài hương của cô xông vào mũi anh làm tim anh chật một nhịp, sau đó không theo anh mà cứ đập mạnh lung tung khiến anh không thể khắc chế mà vươn tay, nắm lấy cổ tay cô, bức bách đè cô vào tường, nhẹ nhàng hôn môi cô. Cách chương.